Kết hôn với người chồng điên. Chương 329-330, 329, vui lòng 330, cướp công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 329, vui lòng Phùng Song Hỷ đứng cách Tư Tư chỉ 1 mét. Một hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng bay vào mũi hắn ta, tầm hắn ta bắt đầu đập nhanh hơn. Nhìn vào khuôn mặt trắng hồng của cô, hắn ta nuốt nước bọt một cách thầm kín. Hắn ta nghĩ, chắc chắn cô sẽ còn thơm hơn nữa. Nếu cô là vợ hắn ta, dù có bị đĩnh, chỉ cần không bị đánh chết, hắn ta cũng có thể chịu được. Từ từ nói xong, thấy hắn ta ngẩn ngơ. Phùng Song Hỷ, cậu có nghe tôi nói không? Phùng Song Hỷ giật mình trở lại. Có nghe, là chuyện làm cái vòng tay. Trong lúc trả lời, hắn ta phát hiện Tần Yến Từ đứng không xa đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Hắn ta run lên, chị dâu. Từ từ quay sang một bên, nở nụ cười. A Từ, cô chào tạm biệt Phùng Song Hỷ rồi chạy nhanh về phía Tần Yến Từ. A Từ, anh về rồi à, em và Phùng Song Hỷ nói chuyện gì vậy? Từ từ lặp lại, người tính không bằng trời tính, trạng thái sau khi Phùng Song Hỷ đi làm lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của em, hắn ta dường như rất vui với công việc này. Tần Yến Từ nói, lương cao, còn có thể kiếm thêm tiền, thậm chí là trang sức nữa, làm sao mà không vui cho được. Từ từ thất vọng, thế là sai kế hoạch rồi. Cô lẩm bẩm rằng đã phí công giới thiệu một công việc. Tần Yến Từ cười, không phải là sai kế hoạch đâu. Giống như em đã nói, dọn phân cũng là phục vụ cho người dân. Hắn ta làm việc chăm chỉ, mà người giới thiệu việc cho hắn ta là em, tức là gián tiếp mang lại lợi ích cho mọi người đấy. Anh đúng là giỏi an ủi người khác, chẳng lẽ không phải sao? Khi đến góc cua, Từ Từ nhặt cây thùng lên. Tần Yến Từ đỗ xe xong, tự nhiên và thành thục cầm lấy thùng. Để anh mang cho, tối nay chúng ta ăn gì? Mì sợi. Khi Từ Từ đi qua tầng 2, cô gặp chị Đới, chào hỏi rồi lên lầu, vào nhà lấy Hà Thủ Ô ra và gọi Tần Yến Từ. Đây là Hà Thủ Ô mà ông Chu gửi tới, nhìn chất lượng tốt nhỉ? Hơn nữa, tất cả đều đã được làm sạch chất độc. Anh nghĩ em có nên gửi chút quà cho chị Đới không? Chẳng hạn như nồi hoặc bát đĩa. Em là mang ơn ông lão, chứ không phải chị Đới. Anh nói đúng, Từ Từ nói tiếp. Còn một chuyện nữa, anh có biết không, Thẩm Như bị bắt rồi, vì tội che giấu tội phạm. Ông Thẩm vì chuyện này mà tức giận đến đổ bệnh nặng. Hôm nay Thẩm Tranh Thương đến tìm em, bảo em đến gặp ông lần cuối, nhưng em đã từ chối. Ở chỗ chúng em có một quan niệm rằng, nếu người già không gặp được người mà họ muốn gặp trước khi qua đời, họ sẽ sinh ra oán hận. Và sau khi chết sẽ quấy rối người đó. Em hơi sợ. Tần Yến Từ cười lớn. Làm gì mà ghê gớm thế. Ừ, nếu không anh thay em đi gặp đi. Chúng ta là vợ chồng mà. Anh gặp thì cũng như em gặp rồi. Tần Yến Từ hỏi, bệnh viện nào? Anh sẽ qua đó sau bữa tối. Từ từ không chắc chắn. Bệnh viện số 1 thành phố. Em không hỏi, anh sẽ tìm thử xem. Sau bữa tối, Tần Yến Từ lên đường đến thăm ông Thẩm. Đến nơi, hắn theo chỉ dẫn tìm đến phòng bệnh của ông. Ông cụ nằm trên giường bệnh, có y tá chăm sóc suốt ngày đêm, còn người nhà bị ngăn lại bên ngoài. Họ chỉ có thể nhìn vào tình hình bên trong qua một ô cửa kính nhỏ. Yến Từ đắn rồi à, Từ Từ đâu? Bác cả nhà họ Thẩm thò đầu ra nhìn về phía lối vào, chỉ thấy các nhân viên y tế đang vội vã. Tần Yến Từ đáp, Từ Từ nhờ tôi đến, cô ấy không tiện lắm, bảo là Từ Từ vẫn còn nghĩ đến chúng ta. Tất nhiên, huyết thống một khi đã gắn kết, rất khó cắt đứt. Tình hình của ông thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khả quan lắm. Sáng nay, bác sĩ đã dặn dò chúng tôi phải chuẩn bị tâm lý. Ông cụ sức khỏe vốn rất tốt, vậy mà nói đi là đi. Bác cả nhà họ Thẩm thở dài. Vợ tôi nói lý do, chỉ sợ rằng nếu ông cụ qua đời, người bị bắt kia sẽ đổ lỗi cho cô ấy, rồi sau đó ra ngoài trả thù chúng tôi. Tần Yến Từ suy nghĩ xa hơn và nói, 330, cướp công, đến nước này, cô ta còn dám làm gì nữa đâu. Bác cả nhà họ Thẩm nói, cả gia đình chúng ta đã cắt đứt quan hệ với cô ta, nhà họ Diệp cũng đã từ bỏ cô ta rồi. Dù có ra ngoài, cô ta cũng chẳng làm nên trò trống gì. Huống hồ gì, người của cha cậu cũng không buông tha cho cô ta. Cậu về nhà khuyên nhủ Từ Từ đi, bảo con bé mở lòng với cha cậu. Anh em ruột mà trở mặt thành thù, sau này gặp tổ tiên, ông ấy cũng khó lòng mà giải thích được. Tần Yến từ ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong lòng lại vui như mở hội. Hắn chỉ mong những kẻ hại vợ mình chết sạch, làm sao có thể đi khuyên nhủ được. Việc khó giải thích với tổ tiên là chuyện của hai vợ, đâu có liên quan gì đến hắn. Lúc này, y tá từ trong phòng bệnh bước ra, người nhà có gì cần nói thì ra ngoài nói. Mọi người đồng loạt im lặng, Tần Yến Tử đứng với mọi người một lát rồi chuẩn bị rời đi. Bất chợt, y tá chạy ra gọi bác sĩ, mọi người nghĩ rằng ông cụ Thẩm không qua khỏi, liền ùa vào phòng bệnh. Tần Yến Tử theo sau Thẩm Tranh Thương vào trong, bác sĩ chen vào phòng bệnh để kiểm tra cho ông cụ, chỉ vừa đặt ống nghe lên ngực ông cụ. Ông cụ bỗng mở mắt, ánh mắt lờ đờ, lướt qua khắp nơi. Bác sĩ kiểm tra đơn giản rồi nói, tình trạng bệnh nhân đã ổn định hơn nhiều, nhưng cần phải tiếp tục theo dõi. Nếu không có việc gì khác, mời người nhà ra ngoài. Vâng, mọi người lần lượt ra ngoài. Khi ông cụ Thẩm nhìn thấy Tần Yến Tử, ánh mắt khô khốc của ông bỗng sáng lên, giọng nói khàn khàn. Yến Lử, Tư Vừa cũng đến phải không? Mọi người nghe ông cụ nói, liền dừng lại quan sát. Tần Yến Tử nhanh chóng cướp lời. Cô ấy đã ở bên ông một lúc lâu rồi, vừa mới đi. Khổ thân con bé quá, ta đã nằm bao lâu rồi? Ông cụ Thẩm yếu ớt hỏi. Tần Yến Tử tính từ khi Thẩm Như bị bắt. Đã 2 ngày rồi, Từ Từ đã ở bên ta 2 ngày à? Vâng, cô ấy mệt quá nên mới về nhà nghỉ ngơi. Tần Yến Tử nói, khóe mắt Thẩm Tranh Thương giật giật. Chắc chắn là không ai dám phản bác gì, phải không? Từ Từ thật là hiếu thảo, sau này nếu ta có mệnh hệ gì, cái hòm nhỏ của ta sẽ để lại cho con bé. Ông cụ Thẩm nhìn mọi người, các cháu không có ý kiến gì chứ? Không có ý kiến, lúc này, ai dám có ý kiến chứ? Tần Yến Tử từ chối khéo, cha cháu đã sắp xếp cho vợ cháu học lái xe, cô ấy có thể tự lo cho mình. Làm tài xế à, khổ quá đi mất, cháu gái nhà ta phải được hưởng phúc mới đúng, nhưng vợ cháu nói, thay vì giúp về mặt vật chất, thì dạy cô ấy cách kiếm sống thì tốt hơn. Tần Yến Tử đáp, trước đây, hắn cũng nghĩ rằng phụ nữ cần phải dựa vào đàn ông để sống. Nhưng vợ hắn lại hoàn toàn ngược lại, thậm chí còn có khả năng nuôi sống hắn. May mắn là hắn vẫn nỗ lực, nếu không đã thành kẻ ăn bám rồi. Ông cụ Thẩm gật đầu, không hổ danh là dòng máu nhà họ Thẩm, Từ Từ so với 3 đứa cháu trai khác của ta, tính cách đều kiên cường hơn nhiều, con bé cũng thông minh lanh lợi, lần trước con Tư sắp xếp 3 tay đánh thuê đã được huấn luyện bài bản, nhưng con bé vẫn có thể tránh được. Cô mới chỉ 20 tuổi mà đã có khả năng ứng phó với tình huống nguy cấp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô được sinh ra trong gia đình họ Thẩm, được bồi dưỡng tốt, biết đâu có thể dẫn dắt gia tộc Thẩm phát triển hơn nữa. Thật tiếc cho một mầm non tốt, Tần Yến Tử không thích nghe mấy lời này, Thẩm Như cũng là con cháu nhà ông, sao ông không khen đi? Bây giờ hãy ra ngoài đi, có gì nói sau khi xuất viện. Bác sĩ lại nhắc nhở một lần nữa, mọi người mới lục tục đi ra, Tần Yến Tử là người cuối cùng rời khỏi phòng bệnh, Thẩm Tranh Thương nói. Cậu đúng là khéo mồm ghê, chỉ nói vài câu đã khiến ông cụ để lại cái hòm nhỏ cho Tư Tư. Cậu có biết ông cụ giàu cỡ nào không? Ai thèm chứ? Ông cậu có giàu đến mấy thì vợ tôi cũng không ham. Tần Yến Tử nói với giọng khinh thường, nhưng tôi ham, cách chương.